Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, cướp bóc đốt giết. Đạo Linh Huynh, xin lỗi, Lục Thiện sắc mặt không đành lòng, vội vàng đem đầu xoay tới, đáy mắt có thật sâu vẻ áy náy, chớ cùng cái như đầu gỗ tại kia thất thần, đoạt đều đoạt, người tại kia nhắc tới cái gì? Nhanh đem hắn túi càn khôn mở ra, nhìn xem thái linh thạch tại hay không tại trong túi càn khôn. Lục Kiếp một mặt ghét bỏ nói, thật, tốt. Lục Thiện sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem đạo linh bên hông túi càn khôn cầm lấy. Thế nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể đem túi càn khôn mở ra. Hiển nhiên, túi càn khôn cần đạo linh tự mình mở ra. Nếu là người người đều có thể mở ra người khác túi càn khôn, kia túi càn khôn cũng không thể được xưng là không gian chí bảo. Ngươi có phải hay không ngốc? Ai bảo ngươi niệm cẩu thi chú ngữ phá giải phong ấn phía trên? Ngươi trực tiếp đem vật này xé nát chẳng phải hảo rồi? Nhìn qua Lục Thiện không ngừng niệm động lấy phá cấm chú ngữ, Lục Kiếp ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Nhìn về phía Lục Thiện ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cho ta, Lục Kiếp tiến lên một cước đem Lục Thiện đá văng. Chí tà chi lực ầm vang phát ra, trực tiếp đem túi càn khôn xé vỡ nát. Đại lượng vật phẩm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn thủ đoạn đơn giản thô bạo đến cực điểm. Quả nhiên ở đây, Lục Kiếp sắc mặt vui mừng. Chỉ gặp ba khối thái linh thạch tản mát trên mặt đất, còn có một chút không biết tên đồ vật, Lục Kiếp cũng không có nhìn kỹ, thế nhưng biết đều là thiên địa chí bảo, nhanh chóng đem ba khối thái linh thạch nhặt lên, Lục Kiếp trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, mà Lục Thiện nhướng mày nói, huyết trưởng, một khối thái linh thạch cũng đã đầy đủ, còn lại hai khối thái linh thạch vẫn là lưu cho hắn đi. Ngớ ngẩn, ta bằng bản sự cướp đồ vật, tại sao phải lưu cho hắn? Chẳng lẽ người não tàn hay sao? Lục Kiếp hận hắn không tranh mắng chửi nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cũng không đợi Lục Thiện ngăn cản, Lục Kiếp ống tay áo khẽ vuốt, chỉ gặp ba khối thái linh thạch tất cả đều bị hắn thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Những cái kia rơi ra chí bảo cũng một kiện đều không bỏ qua. Dựa theo Lục Kiếp lời nói, giận quá nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, làm việc liền muốn làm tuyệt, như là đã đem đạo linh đắc tội, vậy liền triệt để đem hắn đắc tội tới cùng. Dù sao thù oán đã kết, chẳng lẽ còn trông cậy vào đạo linh cùng tự mình làm bằng hữu hay sao? Nhìn qua Lục Kiếp tham lam vô độ bộ dáng, Lục Thiện liên tục thở dài, hắn có lòng muốn ngăn cản. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Kiếp ánh mắt bất thiện, trong miệng lời nói cũng xinh xinh nuốt trở vào. Huyết trưởng, đồ vật chúng ta đã cầm tới, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lục Thiện nói, đi. Lục Kiếp tà ác cười một tiếng. Hắn đảo mắt đạo linh hiện đang ở đình đài lầu các. Hai con người bày biện ra cực kỳ ánh mắt tham lam. Đi hướng nào? Lục Kiếp tham lam âm hiểm cười nói, đạo linh tiểu tử này nhưng có không ít đồ tốt, cái này trong túi càn khôn chỉ là một bộ phận, ta nếu là không có đoán sai, còn có rất thật tốt đồ vật liền đặt ở hắn chỗ ở trong. Huyết trưởng, ngươi đừng làm quá mức. Lục Thiện biến sắc, không nghĩ tới Lục Kiếp làm việc vậy mà làm như vậy tuyệt. Một điểm chỗ trống cũng không cho chính mình lưu, quá phận. Chẳng lẽ ngươi cùng ta đoạt hắn thái linh thạch liền không quá phận sao? Lục Kiếp mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Lục Thiện. Hắn chán ghét nhất Lục Thiện bộ này giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Nếu không phải xem ở Lục Thiện đối với hắn có tác dụng cực lớn, hắn sớm đã đem Lục Thiện một cước đá văng. Ta, Lục Thiện muốn nói lại thôi. Bị Lục Kiếp lời nói cãi đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều thở hổn hển, hiển nhiên có phần bị Lục Kiếp giận đến. Ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ hắn, ta đi một chút liền đến. Lục Kiếp cũng mặc kệ Lục Thiện cảm thù, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ tiến nhập đạo linh chỗ ở bên trong, bắt đầu vơ vét đạo linh cất giữ nhiều năm bảo vật. Phanh phanh ầm, từng tiếng tiếng vang không ngừng tại truyền đến, hiển nhiên Lục Kiếp là tại phá giải đạo linh bày cấm chế. Điều này cũng làm cho Lục Thiện đần độn nhìn, thân thể đều tại không tự chủ run rẩy. Nhịn xuống, ta phải nhẫn chủ, hết thảy đều vì giao tinh. Lục Thiện mặt đỏ tới mang tai, hắn không ngừng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo xuống tới. Tuyệt đối không nên cùng Lục Kiếp phát sinh xung đột, hết thảy đều chỉ là vì cứu vãn giao tinh tính mệnh. Trọn vẹn thời gian một nén hương đi qua, Lục Kiếp cuối cùng từ đạo linh nơi ở đi ra, trong tay càng là mang theo một cái cực lớn bao khỏa. Từ bao khỏa ở trong càng có hào quang năm màu tại tràn ra. Không nghĩ tới đạo linh tiểu tử này như thế giàu có. Chú này thật đúng là không có uổng phí tới. Lục Kiếp mặt mày hớn hở, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Có thể để cho Lục Kiếp hưng phấn như thế, hiển nhiên hắn vơ vét ra không ít đồ tốt. Nếu không dùng Lục Kiếp tà ác đạm mạc tính tình, căn bản sẽ không biểu hiện ra loại này bộ dáng. Ngươi cầm đủ chúng ta liền đi đi thôi. Lục Thiện sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Lục Kiếp thúc giục nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Lục Thiện chau mày nói, tự nhiên là giải quyết tốt hậu quả, bằng không đợi đạo linh tỉnh lại, hắn chẳng phải là muốn truy sát ngươi ta, ta cũng không muốn bị tiểu tử này quấn lên. Lục Kiếp nhếch miệng nói, ai? Lục Thiện thở dài một tiếng, nhanh chân ra ngoại giới đi tới, trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ, nhìn qua Lục Thiện đã rời đi, Lục Kiếp khóe miệng phác họa ra một vòng tà ác tiếu dung. Càng là một mặt âm trầm đánh giá hôn mê bất tỉnh đạo linh. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái này đạo linh là thiên địa đạo quần sở hóa, ta bây giờ căn bản liền giết không chết hắn. Nếu không há có thể lưu hắn lại tính mệnh. Lục Kiếp thở dài nói nhỏ, bất quá tiểu tử này tỉnh lại nhất định hội truy sát đối ta, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Lục Kiếp tà ác cười một tiếng, trực tiếp ngồi xổm người xuống bắt đầu đào đạo linh quần áo, cho đến đạo linh thân không mảnh vải, Lục Kiếp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chậc chậc chậc, thân thể này thật đúng là trắng nõn rất a. Lục Kiếp một mặt tà ác đánh giá đạo linh, sau đó đánh ra một mảnh hắc hỏa nháy mắt đem toàn bộ đạo tảng cấm địa bao phủ. Xem như xong đây hết thảy, Lục Kiếp lúc này mới hài lòng cười một tiếng, trực tiếp hóa thành một luồng hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Mà toàn bộ đạo tảng cấm địa đều lâm vào giữa biển lửa. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, Lục Kiếp làm việc nguyên tắc chính là muốn làm tuyệt. Đây cũng là hắn luôn luôn hành sự chuẩn tắc. Dù sao hắn danh xưng vạn ác chi nguyên, nếu là không đem sự tình làm tuyệt, cái này cũng không phù hợp thân phận của hắn không phải. Thái Sơ chân núi, một tòa di chuyển đại trận hào quang tỏa sáng. Cầu Đản cùng Lục Thiện đứng trước thân ở đại trận bên trong ương, hiển nhiên là đang chờ đợi Lục Kiếp ra. Ba người cũng lập tức liền sẽ di chuyển mà đi. Đến, Lục Thiện trầm giọng nói. Xoẹt, Lục Kiếp lặng yên xuất hiện tại di chuyển đại trận bên trong, trực tiếp đối Cầu Đản nói, chúng ta đi. Ông, Cầu Đản không dám thất lễ, vội vàng phát động di chuyển đại trận. Từng sợi hào quang tại đại trận bên trong dâng trào, theo hư không nổi lên gợn sóng. Ba người trong nháy mắt liền biến mất tại đại trận bên trong. Một bên khác, trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm tiếng thét chói tai tại Thái Sơ Sơn mạch bên trong truyền đến. Chỉ gặp một cái cháy đen thân ảnh phóng lên tận trời. Bát phương thiên địa hư không đều tại sụp đổ, cả tòa Thái Sơ Sơn mạch đều tại ù ù run rẩy. Lục Kiếp tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. ta Đạo Linh nếu không giết ngươi, làm hồn phi phách tán mà chết, toàn bộ đạo tảng cấm địa bị thiêu hủy, Đạo Linh sở hữu bảo vật bị lục kiếp cướp đi, liền liền thân quần áo đều bị lục kiếp lột, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lục Thiện, uổng ta đưa ngươi xem như bằng hữu đối đãi, mà ngươi lại giúp lục kiếp tiểu nhi đến mưu hại đối ta. Huynh đệ các ngươi hai người đều sẽ không được chết tử tế. Đạo Linh lòng dạ đều muốn khí tạc, điên cuồng tại Thái Sơ Sơn bên trong gầm thét. Hắn muốn đuổi theo tìm hai người tung tích, có thể hắn thân không mảnh vải, nếu để cho cái khác cấm kỵ chi chủ biết được chuyện hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ thành một cái chuyện cười lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ